Bá Vương Chi Lộ, chương 34, 34, chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị kích phách thiên địa. Kích khí dung hợp với long khí tạo ra một đầu rực long dương cánh sau tiêu diệt một đám cản đường cự ly gần, sau đó tiếp tục lao đến vách đá. Về lý thuyết thì phải khí hải cảnh mới có thể ngưng tụ linh khí hóa hình phóng ra ngoài. Thế nhưng dựa vào bá vương tạo hóa kinh, Nam Việt có thể. Phong lôi song nhận kích đâm thẳng về phía trước, kết liễu thêm vài ba con cấp độ thấp. Hiện tại số lượng kẻ địch chỉ còn có 5 tên. Bất quá tất cả đều là khí hải cảnh. Trong đó còn là khí hải cảnh ngũ tinh. Nam Việt tiến lên, hai tay nắm chặt lấy chiến kích. Thể nội thánh long châu tỏa ra hào quang xích kim chói lóa. Long khí ngưng tụ trên đôi tay truyền vào chiến kích, hư hư thực thực hóa thành một đầu trường long. Trường long bao phủ từ đầu ngọn kích kéo dài đến ngọn thương. On dê dê dê hát hát, tiếng long ngâm vang vọng xung quanh. Long khí cuồn cuộn phóng ra khiến cho cát bụi bay tán loạn. Nam Việt cất bước đi truyền. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nếu nhìn kỹ có thể thấy chân hắn di chuyển đã cách mặt đất một khoảng. Hoa a a, cự ma thể hình lớn nhất của địch gầm rú. Tay phải của nó phất ra một đoàn hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành đại thủ hướng về phía Nam Việt. Hai bàn tay Nam Việt kéo lại gần nhau, sau đó hạ chiến kích xuống ngang eo. Tiếp đến xoay nhanh nó quanh cơ thể. Long khí tỏa ra từ chiến kích tạo thành một dòng khí lưu vận chuyển xung quanh Nam Việt. Khí lưu va chạm với hắc khí đại thủ rồi lập tức xé tan. Một tên cự ma khác cũng ngưng tụ hắc khí công kích Nam Việt. Nam Việt ngửa người ra sau né đi công kích. Hai tay lùi về gần phần đuôi, xoay chiến kích một góc 90 độ. Chiến kích quất ngang trúng ngay hông một cự ma gần đó khiến nó bị đánh bay. Mà phương hướng hắn bay lại chính là vị trí của đồng loại của nó gần đó. Dầm, cú va chạm khiến cả hai bị đẩy lùi ra một khoảng trống tương đối. Nam Việt đi chuyển qua vị trí đó để cho ba con còn lại đuổi theo sau. Nam Việt vị trí hướng đến là vách đá dựng đứng gần đó. Sắp đến nơi, hắn tăng dần tốc độ, đến sát vách chân phải dẫm mạnh một phát nhảy lên một khoảng. Chân trái co vào gấp rút sau đó duỗi ra đạp vào vách đá khiến cho Nam Việt phi lên trên. Trên đường bay hắn còn lộn một vòng, hai tay nắm lấy chiến kích hướng mũi xuống dưới. Sau đó Nam Việt ngưng tụ cả phong, lôi, băng, hỏa bốn loại lực lượng vào chiến kích. Dầm. Thanh âm vang dội kèm theo đó là bụi bay mịt mù. Chiến kích đâm xuống dưới đất giải phóng linh khí bốn loại thuộc tính. Khí lưu phóng lên tạo thành hư ảnh thương long mở miệng như muốn thôn thiên. Một vùng đất có bán kính 100 mét lấy hắn làm trung tâm trở nên vụn vỡ. Vô số toái phiến thạch khối cùng cây cối bị hất văng lên không, đi cùng với năm con cự ma. Cuồng long sát kích quyết, tam kích toái thương khung. Nam Việt vận dụng tử niệm lôi thương cùng vạn hóa pháp khí bao phủ lấy phong lôi song nhận kích. Được hai loại linh chủng chú nhập, song nhận trên kích dần dần biến đổi dung hợp với ngọn kích. Biến hóa trên khiến đầu kích trở nên dài và nhọn hơn. Tay phải hắn di chuyển về phía ngọn kích mà tay trái lùi về đuôi kích. Mũi kích hướng xuống dưới. Trắng, xanh, tím. Đỏ đại diện cho băng, phong, lôi, hỏa bốn loại thuộc tính linh khí dung nhập cùng nhau tạo thành ngọn lửa vừa nóng bỏng và sắc bén lại lạnh lẽo. Cuồng bạo, tiếp theo long khí cuồn cuộn dung nhập vào tạo thành hình đầu rồng. Cả thân thể của Nam Việt được bao phủ bởi xích kim quang thải. Nếu nhìn rõ, làn da của hắn được bao phủ bởi vô số long lân. Chính nó đã phát ra xích kim quang thải. Tầng thứ nhất của thánh long kình lúc này cũng đại thành. Xích kim long thể, tổ hợp bốn loại thuộc tính linh khí và long khí dung nhập cùng nhau tạo ra xung kích mạnh mẽ. Kinh khí mà nó tạo ra đủ để khiến cho long lân bao phủ Nam Việt xuất hiện vết nứt. Nam Việt xoay quanh chiến kích một vòng 360 độ, ngoài ra còn từ từ nâng lên mũi kích khi xoay. Long khí cùng tổ hợp tứ khí dung hợp tạo thành một đầu trường long quấn quanh thân thể Nam Việt, theo mũi kích mà tạo thành long quyển phi thiên. Cuồng long sát kích quyết, tứ kích loạn tinh thần. Những nơi trường long bay qua đều bị lực lượng của nó diệt sát, bất kể cỏ cây thạch đá hay cự ma. Trường Long còn chưa phi lên tận thanh thiên thì phát nổ giải phóng lượng lớn kình khí phong nhận. Những kẻ trong phạm vi nửa cây số gần đó đều bị kình khí cho ảnh hưởng. Cây cối bị thổi bay kèm theo đất đá. Khói bụi mịt mù. Đến lúc khói bụi của đi chỉ thấy thân ảnh của thiếu niên mái tóc dài và đen xõa đến giữa lưng bay phấp phới. Thân thể có rất nhiều vết thương chảy máu do phong nhận lướt qua. Khóe miệng chảy máu thế nhưng lại nở nụ cười. Ngoài Nam Việt ra còn ai? Vốn dĩ định tiêu diệt một đám cự ma lấy điểm tích lũy ngoài ý muốn lại giải quyết luôn đồng loại của chúng gần đó. Bất quá đây chỉ là vòng ngoài tà tộc còn chưa nhiều, nếu vào đến trung tâm thì số lượng sẽ tăng cao, kèm theo đó là thực lực cũng mạnh lên. Nam Việt lấy ra nguyên thạch bố trí một cái kết giới nhỏ. Còn bản thân thì ở bên trong bắt đầu cảm ngộ về trận chiến vừa rồi. Cách chương.